Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn có chút tiếc nuối vì nhà vệ sinh của mình là loại xả nước. Và cô cũng không nuôi heo. Trên mặt Văn Thanh Yến mang vẻ chờ mong. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười đáp. Được rồi, nghe thấy cô không từ chối. Văn Thanh Yến mỉm cười. Khi anh cười rộ lên không giống bình thường lắm. Nhất là hai bên má còn có lúm đồng tiền. Khí chất vốn nghiêm nghị cũng bớt đi vài phần vì hai má lúm đồng tiền này. Lại thêm phần đáng yêu. Vậy tôi về đây. Đi đi. Văn Thanh Yến về đến nhà. Nụ cười trên mặt còn chưa tan hết. Bà Lục nhìn thấy. Biết ngay anh đã có tiến triển rất lớn ở bên phía Ngô Thanh Nhàn. Trong lòng vui như mở cờ. Nghỉ trưa một lúc, bà Lục không chờ nổi. Chạy sang nhà Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn đang đóng để giày. Bà Lục bèn giúp cô cùng làm. Ngô Thanh Nhàn bôi hồ lên phần đế giày. Sau đó đặt một miếng vải sạch lên trên. Lại bôi thêm một lớp hồ nữa lên trên miếng vải. Bà Lục từ chỗ Văn Thanh Yến biết được Giang Bảo Quốc đến tìm ba mẹ con gây sự. Trong lòng đầy giận dữ, mắng anh ta một trận, sau đó lại khéo léo nói tốt cho con trai nhà mình. Ngô Thanh Nhàn nhạy bén đến mức nào chứ? Nghe vậy là biết ngay Văn Thanh Yến đã kể hết cho bà Lục nghe. Cô không khỏi quay sang nhìn bà Lục. Bà Lục là người thẳng thắn, lập tức nói luôn, Thanh Nhàn này, thím cũng không giấu gì cháu. Thằng bé nhà thím có ý với cháu. Thím là mẹ, cũng muốn tác hợp hai đứa. Nói đến đây bà Lục lại vỗ đùi một cái. Cũng do thằng danh kia kín miệng. Nếu không thím cần phải mất nhiều thời gian cho nó đi xem mắt làm gì. Bà Lục rất hối hận. Lúc trước bà chưa từng nghĩ đến chuyện tác hợp cho con trai nhà mình với Ngô Thanh Nhàn thành một đôi. Thứ nhất là vì Ngô Thanh Nhàn đã tỏ rõ sẽ không tái giá. Thứ hai là con trai nhà mình cũng không có tình cảm đặc biệt gì với Ngô Thanh Nhàn. Nếu sớm biết con trai mình có ý định với người ta như thế thì dù phải xấu cái mặt già này, bà cũng sẽ tác hợp cho hai đứa. Sắc mặt bà Lục chợt thay đổi. Mặc kệ Ngô Thanh Nhàn nghĩ mình thế nào, bà vừa đóng đế giày, vừa kể lại những chuyện từ nhỏ đến lớn của Văn Thanh Yến. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy không giống lúc trước cùng bà Lục nói chuyện về Văn Thanh Yến. Lúc trước bà Lục nói đến Văn Thanh Yến, phần nhiều là châm chọc anh, lúc này lại toàn là khen ngợi. Ngô Thanh Nhàn nghe một lúc, cũng cảm thấy thú vị. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cuối cùng, bà Lục nói với Ngô Thanh Nhàn, Thanh Nhàn à, thím đã ở tuổi này rồi, Thanh Yến cũng không còn trẻ nữa. Thím chỉ muốn tìm cho nó một người bạn, nó không có anh chị em. Thím sợ lúc mình và ông lão đi rồi, một mình nó lẻ loi hiu quạnh. Lúc trước nó tham gia quân ngũ ở bên ngoài, sống xê, hát, ế, tê không rõ. Bây giờ trở về rồi, người làm mẹ như thím luôn muốn sắp xếp cho nó một mối tử tế. Cho nên lúc trước mới giới thiệu nhiều đối tượng cho nó như vậy. Cháu cũng đừng để ý, cách chương.